Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Cựu Trạch, nhị, trong ngăn tủ quỷ tiểu hài không có nháo ra động tĩnh gì tới. Cố Hề Lịch cũng không biết nó có phải hay không còn ở bên trong. Loại trình độ này kinh hách, ai thét chói tai ai liền thua. Hoa Mông bên kia có tân phát hiện, có người tìm được rồi giấu ở thư chung một chương tờ giấy. Văn Văn, chính ngươi phải cẩn thận, Từ Gia người đều là kẻ điên, viết cái này tờ giấy người là ai không biết, có thể tạm định vì Cựu Trạch chủ nhân họ Từ, này lại không phải mở cửa manh mối. Hoa Mông làm người lại tìm xem, tốt nhất có thể phát hiện yêu cầu chìa khóa tới mở ra đồ vật. Cố Hề Lịch còn dư lại cuối cùng một cái ngăn tủ không có mở ra. Vừa mới thấy được quỷ tiểu hài, nàng cũng không phải không đã chịu ảnh hưởng, dù sao hiện tại khai ngăn tủ là khai ra một chút bóng ma tâm lý. Không khai không được, hít sâu một hơi mới mở ra cuối cùng một cái ngăn tủ. Kết quả ở bên trong phát hiện một cái mang khóa cái dương. Hoa ca, người lại đây xem, Cố Hề Lịch thanh âm thực ép tới rất thấp, Hoa Mông vẫn là nghe tới rồi. Hắn vẫn luôn có chú ý cái này tiểu cô nương, thật không có ý khác, hoàn toàn là bởi vì như vậy nữ hài tử xuất hiện ở vong linh lĩnh vực vốn dĩ liền rất dẫn người chú ý. Phát hiện nàng không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược lúc sau. Hoa Mông cũng ở bình phán nàng hay không đáng tin cậy. Cái này gỗ đỏ cái dương tượng khóa thập phần tiểu xảo. Vừa lúc cùng ở phòng tạp vật tìm được kia đem chìa khóa xứng đôi. Hoa Mông mở ra dương nhỏ, bên trong phóng một chương bản đồ địa hình, đồ mở ra đặt ở trên mặt đất, mỗi cái du khách đều có thể xem mơ siêu bản đồ biểu hiện Cựu Trạch có 2 tầng lâu. Bọn họ vừa mới ngốc đích xác thật là chữ vật gian. Hiện tại trạm địa phương là thư phòng đi thông bên ngoài môn trên bản đồ thượng cũng xem tới được. Mặt trên treo một phen khóa, là tỏ vẻ vô pháp trực tiếp thông hành ý tứ. Nếu có thể từ thư phòng đi ra ngoài, bên trái là Cựu Trạch đại môn, bên phải là phòng khách cùng nhà ăn, mở ra đại môn là có thể rời đi vong linh lĩnh vực đúng không? Nói chuyện chính là vẫn luôn đi theo Hoa Mông bên người tuổi trẻ nữ nhân. Vừa mới Cố Hề Lịch nghe được Hoa Mông kêu nàng Kiều Nguyên Bân. Nàng cũng không phải lần đầu tiên tiến vào vong linh lĩnh vực du khách. Điểm này kỳ thật có thể từ du khách hành vi thượng nhìn ra tới. Tay già đời đều biết nên làm cái gì. Cẩn thận là cẩn thận. Trong tay cơ bản có việc. Duy nhất ngoại lệ tay già đời chính là Lý Khả. Hắn không thế nào làm việc. Lại rất ham thích với cùng đồng hành du khách giao lưu. Đặc biệt là cùng tân nhân giao lưu. Tân nhân liền tương đối mờ mịt. Đại đa số người chỉ lo sợ hãi. Tương đối chấn định cũng là một cái mệnh lệnh một động tác. 12 người chung, hiện tại thoạt nhìn có 7 cái tay già đời, 5 cái tân nhân, vừa mới đã chết một tân nhân. Hoa Mông, ta cũng hy vọng là như thế này. Có thể như vậy thì tốt rồi, Cố Hề Lịch cái này tân nhân đều biết. Nếu không cần thăm dò lầu 2, bản đồ cấp cái lầu 2 liền không thú vị, liền tính đại môn là thật là ra chạm khẩu. Cũng không phải hiện giai đoạn là có thể mở ra, cái này bản đồ vẫn là đối bọn họ rời đi thư phòng không có trợ giúp. Hoa Mông làm mọi người cùng nhau hành động, từ chữ vật gian bắt đầu một lần nữa tìm tòi một lần. Không có khả năng không có mở ra môn chìa khóa, khẳng định là bọn họ rơi rớt cái gì. Lại một lần thông qua hành lang, Cố Hề Lịch ngẩng đầu xem treo ở hai bên trên tường họa. Này đó họa tác chung đôi mắt nhìn kỹ nói tựa hồ nhìn chằm chằm cùng cái phương hướng. Xem chính là ở vào hành lang trung gian một miếng đất gạch. Đây là thực rõ ràng manh mối. Kiều Nguyên Bân thực mau cũng phát hiện, nàng gọi lại Hoa Mông. Hai người xác định gạch phía dưới là trống không? Từ chữ vật gian bên trong cầm công cụ tới. Hợp lực đem này khối gạch cậy lên. Bên trong quả nhiên có cái gì? Một phen nhiễm huyết thước, này ngoạn ý hiển nhiên cũng không thể dùng để mở cửa. Bất quá riêng giấu đi đồ vật tổng hẳn là chỗ hữu dụng. Lý Khải nhỏ giọng nói, không chuẩn có thể dùng để đối phó vong linh, nhìn ra được tới Lý Khả rất mắt thèm này đem thước. Đáng tiếc thứ này không phải hắn phát hiện, hơn nữa chính hắn trong tay còn cầm nhiễm huyết dây thừng. Nói không chừng nào giống nhau càng có dùng, hữu dụng tin tức Cố Hề Lịch bất động thanh sắc ghi tạc trong lòng. Chính mình nói chuyện thanh âm dần dần ép tới càng thấp. Đại gia lực chú ý cũng chưa toàn đặt ở trên người nàng. Cũng không có chú ý điểm này. Cố Hề Lịch, loại này có thể đối phó vong linh đồ vật có thể mang lưu vong linh lĩnh vực sao? Lý Khả, không được, liền tính là mang đi ra ngoài. Đối tiếp theo cái chạm điểm vong linh cũng vô dụng. Này đó đều là không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý. Tiểu Cố, ngươi biết vong linh lĩnh vực chân quý nhất chính là cái gì sao? Cố Hề Lịch lắc lắc đầu, Lý Khả cười như không cười nói. Vong linh chi tâm, Lý Khả là trung niên mập mạp. Ngũ quan bị thịt tễ đến lực hiện bỏ túi. Cái mũi miệng đều tiểu, đôi mắt chỉ còn lại có một cái phùng. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Hắn này một phiến cửa sổ bởi vì chỉ còn lại có cái phùng. Ngăn cách phần ngoài thăm dò tầm mắt, làm người không thể từ giữa nhìn đến hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Tổng thể tới nói, Lý Khả cho người ta ấn tượng đầu tiên là thật thà chất phác. Ở cao áp vong linh lĩnh vực bên trong, bên người rốt cuộc là cái người nào chăng là chăng không được bao lâu. Cố Hề Lịch, đó là cái gì? Lý Khả, chỉ cần có thể sống sót, người về sau sẽ chậm rãi biết đến, loại này nói một nửa tàng một nửa là nói bí mật nhất phiền nhân. Tư thế, Cố Hề Lịch phi thường trực tiếp biểu lộ chính mình không cao hứng. Nhíu mày nhìn Lý Khả liếc mắt một cái, không cùng hắn nói chuyện, Lý Khả tâm nói thật đúng là cái đại tiểu thư tính tình. Liền tiếp tục cái này đề tài Cố Hề Lịch đều không để ý tới hắn. Lại một lần trở lại phòng cất chứa, đại gia cảm xúc đều có điểm lo âu, đặc biệt là nhìn đến trên mặt đất kia một bãi tẩm ở nước đặc bên trong quần áo. Càng là bực bội, dù sao cũng là chữ vật gian, lung tung rối loạn đồ vật đôi rất nhiều, hoàn toàn tìm tòi lên so thư phòng càng lao lực. Cố Hề Lịch xới đất thượng dụng cụ vệ sinh khi nghe được người bên cạnh hít ngược một hơi khí lạnh. Ngẩng đầu vừa thấy, là Kiều Nguyên Bân, nàng gắt gao che lại miệng mình, đôi mắt chừng đến độ mau cổ ra tới, lại không dám phát ra một chút thanh âm tới. Thực hiển nhiên, nàng mở ra cái kia thùng gỗ bên trong có cái gì sẽ lệnh người cảm thấy kinh hách đồ vật. Hoa Mông bước đi lại đây, hướng thùng vừa thấy, trước cũng là cả kinh, bất quá thực mau liền chấn định, người hảo hảo xem, không phải người, là cái người giấy, chuẩn xác mà nói là giấy chát người. Làm được cùng chân nhân ngang nhau lớn nhỏ, trên người ăn mặc quần áo, làm được phi thường tinh xảo. Chợt vừa thấy đều sẽ nhận sai, đặc biệt là ở như vậy trong hoàn cảnh, xuất hiện cái gì đều không kỳ quái. Người giấy là cái đoàn tóc, bánh nướng lớn mặt, tướng mạo thực hung trung niên nữ nhân, có thể nhìn ra này đó. Thuyết minh này người giấy chát đến xác thật là sinh động như thật. Như vậy tựa chân nhân, nhìn đáy lòng liền phát mau. Các du khách đều không lớn nguyện ý nhìn chằm chằm cái này người giấy xem. Từng người tản ra, Cố Hề Lịch quay người lại đối tượng một đôi không có mắt nhân mắt to. Cái này trắng bệch đến không có một chút nhân khí, tuyệt không sẽ gọi người nhận sai làm người quỷ tiểu hài chính ngồi xổm án bàn phía dưới. Hai mắt có thể vẫn luôn không nháy mắt nhìn chằm chằm người. Đúng là vừa mới ở thư phòng trong ngăn tủ mặt xuất hiện quá tiểu quỷ. Cơ hồ không có một cái chớp mắt tạm dừng. Cố Hề Lịch ánh mắt phi thường tự nhiên sai khai, giống như căn bản không có nhìn đến nó dường như, vừa mới rõ ràng có người liền từ án bên cạnh bàn đi qua. Quỷ tiểu hài ngồi xổm nơi đó, không có khả năng không có bị phát hiện, trừ phi vừa mới đi qua người căn bản nhìn không thấy hắn. Loại này thời điểm tuy đại lưu khẳng định càng an toàn. Quỷ tiểu hài ở tầm mắt đối tượng Cố Hề Lịch thời điểm đang định lộ ra cười dữ tợn. Giây tiếp theo bị làm lơ, cái này âm lãnh tươi cười liền cương ở trên mặt, bởi vì Cố Hề Lịch biểu hiện đến quá tự nhiên. Hắn nhất thời thế nhưng không có hoài nghi Cố Hề Lịch là trang. Thập phần khó hiểu chính mình năng lực vì cái gì mất đi hiệu lực. Nàng vì cái gì nhìn không thấy ta? Quỷ tiểu hài nghĩ trăm lần cũng không ra. Từ án bàn hạ chui ra tới. Bước đi tập tễnh tới gần Cố Hề Lịch. Khi nào là nhất khủng bố? Chính là tất cả mọi người nhìn không thấy đồ vật liền ngươi có thể thấy. Hơn nữa nó còn không dừng hướng ngươi tới gần. Nếu lúc này có người tới nghe, như vậy sẽ phát hiện Cố Hề Lịch liền tim đập đều không có chút nào gia tốc. Nàng gạt người thời điểm, cũng có thể lừa chính mình, làm bộ là ở nghiêm túc tuần tra trên giá lung tung rối loạn đồ vật. Thường thường dừng lại tìm kiếm một phen, liền như vậy không giấu vết mang theo quỷ tiểu hài ở chữ vật gian bên trong lưu một chỉnh vòng. Đừng nói người, quỷ tiểu hài liền Cố Hề Lịch bóng dáng đều không có đụng tới một cái. Cuối cùng quỷ tiểu hài chính mình từ bỏ, sắc mặt âm trầm đứng ở trang người giấy thùng bên bất động. Chi chi phanh, du khách động tác thực nhẹ, cái này dị thương thanh âm thực mau đã bị bắt giữ tới rồi. Người giấy ở động, không biết là ai kêu một tiếng, nháy mắt mọi người đều rời xa thùng gỗ, còn có người nhanh chân ra bên ngoài chạy. Hoa mông, thao, chạy cái gì chạy, nhanh lên tìm chìa khóa. Thư phòng khóa cửa, chúng ta đều là nhốt ở Ung Vương Bát, có thể chạy đi nơi đâu. Cố Hề Lịch đem phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt. Cũng phát hiện quỷ tiểu hài đã không thấy, quay đầu lại thẳng tắp liền đối tượng một đôi tràn ngập ác ý đôi mắt. Quỷ tiểu hài ngồi xổm hẹp hòi trên kệ để hàng, đầu vươn kệ để hàng. Lúc này hắn trong ánh mắt có hắc mắt nhân. Lại càng thấm người, lúc này lại rời đi đôi mắt làm bộ nhìn không tới. Đã châm mơ siêu quỷ tiểu hài xả ra một nhân loại không thể đạt tới cực hạn tươi cười. Cơ hồ đem chính mình cả khuôn mặt xé rách, hắn trong ánh mắt để lộ ra 10 phần đắc ý. Hắc, bắt được ngươi, hiện tại là bắt giết con mồi thời khắc, trắng bệch tay nhỏ hướng về Cố Hề Lịch chậm rãi duỗi lại đây. Em đi, nàng chân không động đậy nổi. Cố Hề Lịch phảng phất tại đây một khắc nghe được nam đồng tiếng cười. Nàng hoài nghi vừa mới người giấy bỗng nhiên động lên, chính là quỷ tiểu hài chơi xấu, muốn rời đi nàng lực chú ý, sau đó sấn nàng không chú ý làm nàng lộ ra sơ hở. Nàng biết chính mình phía trước 2 lần hành vi chọc giận quỷ tiểu hài. Hắn là ở cùng chính mình phân cao thấp, quỷ tiểu hài thành công, nhưng nàng cũng không thể trốn. Thì thật nàng hiện tại trên mặt không có biểu tình, lại bởi vì trời sinh trường một trương mang cười mặt, từ nhỏ môi chính là thượng kiều, không tức giận thời điểm đều như là mang theo cười, lúc này cũng là, như vậy cười, phảng phất muốn duỗi đến trên mặt quỷ thủ không tồn tại dường như. Cố Hề Lịch tay trái đặc tự nhiên ở trong túi sờ soạng. Gì, này tư thế làm quỷ tiểu hài theo bản năng dừng một chút. Vươn đi tay ngừng ở giữa không trung, Cố Hề Lịch rốt cuộc tìm được rồi chính mình yêu cầu đồ vật. Vô cùng cao hứng lấy ra tới, chậm gì gì ở quỷ tiểu hài mơ u bàn tay thượng thả một viên kẹo. 5 màu giấy gói kẹo, thoạt nhìn liền đặc biệt ăn ngon cái loại này đường. Thật ngoan, Cố Hề Lịch cười tủm tỉm nói. Nga, không cần cảm tạ quỷ tiểu hài. Ngoặc kép, quỷ tiểu hài. Bằng Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, lần thứ 2, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thật danh dâng lên đầu gối. Chủ bá hảo tao nga quỷ tiểu hài chất vấn tam liên. Ta là ai, ta ở nơi nào, đối diện cái này du khách có phải hay không có miêu bánh. Quỷ tiểu hài, ta tiêm duỗi tay là muốn đường sao, ta tiêm là muốn mệnh. Đã cấp vẻ mặt mộng bức phong linh tiểu hài tử chụp lại màn hình. Giảng đạo lý tiểu hài tử trắng bệch mặt đều khí màu xanh lục ha ha ha ha ha bởi vì làn đạn quá. Nhiều, username bị ẩn tàng rồi. Lúc này có người đã phát một cái làn đạn tỉnh giáo các vị đại lão. Phong linh chi tâm là thần mã. Bất quá này làn đạn bị mãn bình ha ha ha ha cấp bao phủ. Không có lưu lại một chút bọt nước. Tác giả có lời muốn nói, quỷ tiểu hài, lần thứ 2, nhân tiết đổi mới thời gian là buổi chiều 5 giờ Nga. Ngày càng tương đương, hết chương.